Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong cơn điên đảo đó, Phong vừa thấy điều lạ đó là tại sao vị Nico kia vẫn cứ đứng đó lặng lẽ quét sân, tiếng sột soạt vẫn thế mà vang đều đặn. Phong cố gắng đứng thẳng người dậy, không biết từ lúc nào mà ngay trước mặt của cậu là một vị Nico trong bộ áo màu kia. Vị Nico này đưa tay ra cầm lấy tay Phong. Phong trong đầu thì muốn giằng lấy tay của mình lại, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu như mất kiểm soát toàn thân vậy. Vị Nico trẻ tuổi này nhìn mu bàn tay của Phong nơi có hình xăm vuốt rồng. Nico thở dài, lắc đầu cao ngắn rồi nói: "Đứa con của rồng." "Hây." Phong cứ đứng đó người đung đưa. "Đứa con của rồng là sao?" Cậu ta nghĩ thầm trong đầu. Vị Nico này khi không nhìn Phong, chằm chằm với cái ánh mắt trách móc. Nếu nhạc người đã bị làm hoen ố, đi theo chánh đạo, thì quả thật là nước Nam này đến ngày lụi tàn rồi. Phong miệng cố nói: Bà là... Thế nhưng chỉ chưa đầy một cái tích tắc, vị Nico này liền đã biến mất, và đồi Phong lại đổ gục trên mặt đất. Vị Nico này vừa biến mất thì cũng là lúc mà tiếng tụng kinh gõ mõ tắt hẳn đi. Phong đã từ từ trở lại bình thường. Cũng vừa lúc Lan cũng bái xong, cô tiến ra thấy Phong đang bò trên mặt đất thì vội vàng lao tới. Lan đỡ Phong đứng dậy, cô có vẻ mặt lo lắng và hỏi: Anh làm sao thế?" Phong từ từ đứng dậy, những hình xăm trên tay đã lặng hẳn. Cậu mỉm cười nhìn Lan và nói: Anh không sao." Lan biết rất rõ là việc Phong Kiên không đến những nơi linh thiêng, trên khuôn mặt có thoáng một chút gì đó buồn bã. Cô nói lý nhí: Em thật sự xin lỗi anh." Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt má của Lan và nói: "Không sao đâu cưng, chúng ta đi về thôi." Cả hai người lại khoác tay nhau âu yếm. Thế nhưng cả hai vừa mới quay đầu tính đi ra cửa thì Phong như chết đứng cười khi cậu nhìn thấy một chiếc BMW quen thuộc màu đen đang đổ hiên ngang trước cửa. Cánh cửa sau mở ra, một người đàn ông to béo với mái tóc bạc từ từ tiến lại về phía hai người. Lan đang khoác tay của Phong đi thì thấy cậu bất tình lình đứng được ra thì cô ngạc nhiên lắm. Lan nhìn Phong nói: "Anh sao vậy?" Phong không trả lời. Lan nhìn theo hướng mắt của Phong đang nhìn, cô như thất kinh khi nhìn thấy người đàn ông ngày nào mà cô đã đụng độ ở quán bar. Tức thì ngay đến cả Lan cũng chết điếng người. Kiên Bạc tiến tới đứng trước mặt hai người. Lão ta nhìn qua Lan, thế rồi nhìn Phong chầm chầm. Phong miệng lắp bắp nói: Cha. Thế nhưng Long vừa thốt lên lời thì bất ngờ Kiên Bạc vẫy tay một cái. Ngay tức thì Lan như bị một ai đó đẩy ngã ra lông lốc trên nền sân. Phong vừa tính quay người ra đỡ thì từ đằng sau cậu hiện ra một tên âm binh tấm tay bẻ ngược ra sau. Tên âm binh này dùng chân đá vào bắp bụng chân sau của Phong khiến cho cậu khuỵu gối. Thế rồi hắn túm tóc Phong kéo ngửa cổ ra. Một tay khác cầm dao kề vào cổ của Phong. Phong trợn mặt van xin: Cha, xin đừng mà. Lan lúc này đang từ từ lồm cồm bò chạy thì bất ngờ quanh cổ của cô như có bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ của mình. Lan như nghẹt thở bò trên đất, hai tay thì cứ cào cấu vào cổ, miệng cô ta nói lắp bắp không ra hơi: Xin ông, xin đừng mà." Kiên Bạc mặt như đánh lại, lão ta không thèm để ý tới Lan, quay mặt nhìn Phong rít lên: Tại sao? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, hả?" Phong vẫn cứ lắp bắp: Xin cha đừng có làm hại cô ấy." Kiên Bạc chỉ tay vào mặt của Lan hét lớn: "Chỉ vì cái con đĩ này, chỉ vì con đĩ này mà mày làm hỏng hết việc lớn của tao." Phong vẫn im bặt nhìn Kiên Bạc, đôi mắt van xin. Kiên Bạc đứng đó nhìn Phong im bặt, thấy đôi bất ngờ lão ta cười lớn. Kiên Bạc đưa tay lên cao một cái. Ngay tức thì Lan như thể bị ai đó kéo bật ngửa lại tới chỗ cây to ở cổng chùa. Kiên Bạc từ từ đưa tay lên cao. Ngay tức thì toàn cơ thể của Lan như bị một sợi dây thòng lọng chằng vào cổ kéo lên. Lan cứ thế mà giãy giụa kêu lên những tiếng ằn ặc. Phòng 2. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net